Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120 con rối nhạc viên 20. Vạn người trong hầm bạch cốt xếp thành tiểu sơn. Phóng nhãn nhìn lại, đều là sâm bạch một mảnh. Thôi Chiêu theo Tô Tây Yến chỉ phương hướng nhìn lại. Tạp ở bạch cốt trung kia của thi thể có vẻ phá lệ rõ ràng, đó là một khối sắc mặt xanh trắng thành. Niên nam tử thi thể, hắn tạp ở những cái đó bạch cốt trung gian, bị kéo thoáng về phía trước di động. Nhìn từ ngoài, hắn cũng không có hư thối. Có thể là kia vạn người trong hầm âm khí khởi tới rồi một loại cùng loại giữ tây tác dụng. Tô Tây Yến đem điện thoại camera mở ra, đặt ở trước mắt kéo đại hình ảnh gì. Hắn vì cái gì không có bị gặm thực? Vạn người trong hầm thi cốt trải qua quá như vậy nhiều năm trấn áp, chồng lên thượng trước khi chết tận trời oán khí. Bọn họ đối với người sống có được khắc cốt oán hận. Đối huyết nhục cũng có hoàn toàn nhịn không nổi khát vọng. Nếu từ nơi này đi xuống rơi vào đi một cái người sống, trong khoảnh khắc liền sẽ bị gặm thực hầu như không còn. Trở thành một khối mới mẻ bạch cốt gia nhập bạch cốt trận doanh, bạch cốt nhóm cũng sẽ không có kén. Ăn loại này khái niệm, chỉ cần là rơi vào đi, mặc kệ là sống vẫn là chết, đối bọn họ tới nói đều giống nhau. Cho nên, bạch cốt trung hiện ra tới kia của thi thể liền cùng trong bầy sói hỗn tạp một khối thơm ngào ngạt. Thịt giống nhau không thể tưởng tượng, Tô Tây Yến rắc rắc chung quanh cho hắn chụp hai chương chiếu. Bất thời giờ cấp mạnh trạm lư đã phát một chương qua đi. Chờ hắn vị này mộ chủ nhân có thể hay không cấp ra một hợp lý điểm giải thích mạnh trạm lư không có hồi phục, bất quá đầu của hắn như là sáng lên. Hôm trước hắn còn đã phát một cái rốt cuộc đặt chân lục địa. Hỉ cực mà khóc bằng hữu vòng. Tô Tây Yến tin tưởng hắn hẳn là không thể nhanh như vậy lại đi trên biển phiêu đãng. Cho nên hắn rất kiên nhẫn mà tiếp tục chờ. Nhân tiện cầm đèn pin tả hữu lắc lư, làm ta nhìn xem, chỉ huy Khâu Tế lại đây, hắn nấu cơm nồi to. Liền ở Tô Tây Yến bọn họ đãi địa phương cách đó không xa. Bọn họ lại không cố tình hạ giọng, tự nhiên đã bị hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Hắn trầm khuôn mặt thăm dò nhìn, đãi thấy Tô Tây Yến chỉ cho hắn kia cổ thi thể khi vốn là không quá đẹp trên mặt trở nên càng khó nhìn, hắn từ bên cạnh bọt biển trong dương sách ra tới một cái đại heo chân, thịt heo là cắt tốt còn mang theo khí lạnh. Tô Tây Yến mắt sắc thấy bọt biển hộp phóng mấy cái túi chườm nước đá. Còn có bên cạnh cái kia hộp giấy tử thượng nho nhỏ màu đen. Miêu đầu, tức khắc trầm mặc thiên, miêu siêu thị xứng đưa phục vụ hiện tại như vậy tiên tiến sao? Cư nhiên còn có thể đưa đến loại này ngầm tới. Bọn họ chuyển phát nhanh tiểu ca là cái gì chủng loại? Con tê tê vẫn là con kiến tinh. Bùm, trầm trọng heo chân nặng nề mà tạp tiến vạn người trong hầm. Đem một khối đang cố gắng ghép nối bạch cốt một lần nữa tạp tán. Bốn phía yên tĩnh một giây. Sau đó những cái đó bạch cốt điên cuồng mà ùa lên. Giây tiếp theo kia căn heo chân đã bị xé rách chỉ còn lại có đỏ như máu cốt cách không thay đổi. Tính tình, là kia cổ thi thể có vấn đề, chỉ huy Khâu ngồi xổm vạn người hố bên cạnh. Yêu sầu mà nhìn kia cổ thi thể, hận không thể chính mình đi xuống đem nó cấp vớt đi lên. Trên người hắn treo bội kỳ tạp dề buông xuống trên mặt đất. Cái kia máy sấy giống nhau mặt bị ép tới nhăn rúm gió, Tô Tây Yến bồi hắn cùng nhau ngồi xổm vò đầu. Này vạn người hố phụ cận tuy rằng dân cư thưa thớt, nhưng cũng liền mấy dặm nội không có gì người. Nếu làm nó bộc phát ra đi, bên ngoài này vài trăm dặm linh tinh địa phương đều không cần tưởng có người sống, loại này oán khí. Phản công, nhân quả tuần hoàn sự tình. Ai cũng không hào tự tiện nhúng tay, Thôi Chiêu đảo không ngồi xổm xuống. Trong tay hắn nhéo cái đá, trầm ngâm một lát, đột nhiên tay phải dùng sức về phía trước vung. Kia viên bình thường đá ở thêm vào hắn yêu lực lúc sau. Giống như một viên tiểu đạn pháo giống nhau rơi vào bạch cốt đôi chung. Tạc khởi cốt phấn vô số, màu trắng cốt phấn bay là tả rơi xuống. cái kia tản mất hố nhỏ chung đột ngột mà từ xuất hiện một cánh tay, Tô Tây Yến cùng chỉ huy Khâu. Đồng thời hơi hơi mở to hai mắt, thôi chiêu nhặt một phen đá, giống bướng bỉnh tiểu hài tử chơi thủy phiêu giống nhau đem đá sôi nổi tạp vào bạch cốt đôi. Chỉ chốc lát sau kia san bằng cốt đôi chung liền xuất hiện một đám rõ ràng hố nhỏ. Ở những cái đó hố nhỏ chung đều có thể nhìn đến nhân loại một bộ phận tứ chi, nơi này hẳn là có bảy cổ thi thể, thôi chiêu chỉ vào những cái đó hố nhỏ nói, chỉ huy Khâu xanh mặt. Quay đầu liền đi đem chính trầm mê đồ ăn đại xà kêu lên một trận dò hỏi. Đại xà đang cố gắng nuốt vì hắn đặc chế giò heo. Nghe vậy thiếu chút nữa làm xương cốt tạp ở trong cổ họng, sao có thể. Sở hữu rơi xuống thi thể ta đều có hảo hảo kéo đi ra ngoài ném ở hố. Chủ nhân nói chỉ cần ném ở chỉ định vị trí sẽ có người lại đây nhặt xác. Ta mới sẽ không loạn lộng đâu, đại xà tức muốn hộc máu mà ném cái đuôi. Thăm dò lại đây muốn xem, nhưng là ngại với hắn thị giác thật sự không đủ phát đạt. Chỉ có thể xem Tô Tây Yến hiện trường chụp được tới ảnh chụp. Đãi thấy trên ảnh chụp người kia lớn lên bộ dáng khi đại xà nói huy mà rung động cái đuôi đột nhiên cương ở giữa không trung, bọn họ không có khả năng nha, ta rõ ràng đã đem bọn họ cấp quăng ra ngoài. Đại xà cấp xoay quanh, nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, ta không có hoàn thành chủ nhân cho ta nhiệm vụ, hắn sẽ không cần ta. Ô ô ô, đại xà lại nhảy chính mình đem thi thể ngậm đi ra ngoài quá trình kiên quyết không tin là chính mình ngậm sai rồi địa phương. Tô Tây Yến chỉ có thể đi theo an ủi nó hai câu. Trong lòng lại nhịn không được thở dài một tiếng. Nơi đó mặt thi thể quả nhiên chính là những cái đó trốn tiến tầng hầm ngầm lão sư cùng hiệu trưởng, hắn lấy ra đặt ở trong túi kia hai chương hồ sơ giấy. Võng giới trường học hiệu trưởng chết vào 5 năm trước. Xong việc trong sân thi hoành khắp nơi dọa đến các thôn dân báo án. Bởi vì việc này kiện rõ ràng không phải bình thường án kiện. Cho nên bị chuyển giao đặc biệt xử lý chỗ. Đến nay còn treo ở nào đó bí mật hồ sơ sự. Trở thành không có thể điều tra rõ án treo cùng năm. Ở hiệu trưởng sau khi chết mấy tháng sau, hắn huynh đệ tụ tập nhất bang tà giáo phần tử, ở thư viện tổ chức nghi thức. Nhất thời không cẩn thận đem thư viện thiêu, nhân tiện đem bọn họ mọi người đủ cấp thiêu chết, như vậy trùng hợp. Thấy thế nào đều không giống như là không cẩn thận a, nghĩ đến những cái đó bị đọc sách. Sẽ hướng dẫn tự sát bọn nhỏ, còn có trước mắt bức thiết yêu cầu huyết nhục tới tăng cường tự thân phá tan trấn áp vạn người hố. Tô Tây Yến trong lòng dần dần hiện lên một cái gan lớn phỏng đoán, thôi chiêu. Vạn người hồ có như vậy nùng âm khí, nó có thể hay không ấp ủ ra thứ gì? Lý luận thượng là sẽ không, thôi chiêu chỉ mặt trên. Này phiến vạn người hồ sớm tại ngày đó hình thành thời điểm. Liền có đạo sĩ cách làm hỗ trợ độ hóa hồn phách tiến vào luân hồi, sau lại mạnh trạm lư chạy tới. Làm việc, vì có thể ở bên ngoài ăn ăn uống uống, hắn hang ổ bị vài bát người cấp thanh quá. Đáng giá đồ vật đều đã bị đổi đi, cái này vạn người hố bọn họ cũng thuận tiện rửa sạch quá. Bên trong sẽ không có bất luận cái gì hồn phách tồn tại, nhưng là sự vô tuyệt đối. Không phải sao, Tô Tây Yến nhíu mày nhìn những cái đó phiêu phù ở không trung xương đen. Chúng nó dây dưa ở bên nhau mấp máy bộ dáng càng thêm làm hắn cảm giác này như là một cái vật còn. Sống, vạn người hố như vậy nhiều thi cốt. Nếu có lậu cái tiếp theo, kia hắn sẽ biến thành cái gì? Lậu không dưới, thôi chiêu bình tĩnh mà trần thuật. Này phiến vạn người hố lúc trước kết thúc công tác, là từ ta tới làm. Mỗi một tấc địa phương đều bị ta lật qua. Liền tàn hồn đều không thể tồn tại, chỉ huy Khâu kinh ngạc nhìn qua. Hắn đánh giá mấy lần mới đem thôi chiêu cùng hắn trong trí nhớ nào đó ăn mặc quỷ sai áo đen. Trên người khí thế so hạn bạt còn hung hãn vị kia cấp liên hệ lên, hắn phải nói tình yêu quả nhiên. Là cái thần kỳ đồ vật sao? Liền lúc trước vị kia khí thế ngập trời đại yêu đều thành hiện tại này phó bách luyện cương thành. Nhiễu chỉ nhu bộ dáng, thật là lệnh người khiếp sợ. Tô Tây Yến không tưởng đều vị này mặt ngoài thoạt nhìn mày rậm mắt to. vẻ mặt chính trực chỉ huy Khâu đã bằng vào hắn cùng Thôi Chiêu chi gian cái loại này nhão dính dính. Không khí, đưa bọn họ hai xem thành một đôi, hắn đang ở tự hỏi trừ bỏ vạn người hố chính mình thành tinh điểm. Này, còn lại còn có cái gì biện pháp có thể đem những cái đó thi thể cấp lộng tới này hố tới? Quân hồn trấn áp, kỷ luật nghiêm ngặt, muốn che chắn bọn họ cảm giác ở tất cả mọi người không chú ý tới dưới tình huống đem thi thể cấp lộng đi vào. Kia cũng không phải là một việc dễ dàng, trong đầu trồi lên các loại có thể khuân vác thi thể thuật. Pháp, còn có thể dưới nền đất hoạt động, bất chi bất giác khuân vác thi thể động vật, cũng hoặc là nào đó có thể thi triển ở thi thể thượng. Lệnh này sau khi chết tự hành di động biện pháp, không xác định động thủ chính là người là quỷ, là tinh quái vẫn là yêu tà. Tô Tây Yến tưởng có điểm đau đầu. Nhịn không được móc ra một cái vở tới viết viết vẽ vẽ. Hắn còn muốn tự hỏi phía sau màn người nọ vì cái gì muốn đem thi thể cấp ném vào vạn người hố, nếu là đơn thuần đưa cơm hộp tới cửa, hà tất muốn lao lực đem đã bị đại xà dịch đến nơi nào đó thi thể cấp lộng trở về. Hơn nữa những cái đó bạch cốt cũng không có muốn động bọn họ ý tứ. Này trung gian rốt cuộc có liên lụy đến cái gì mặt khác đồ vật. Không có đầu mối, Tô Tây Yến nhất thời có chút không minh bạch, vạn người hố loại này hiểm địa từ trước đến nay đều là mỗi người toàn tránh còn không kịp địa phương. Cái nào người sẽ ngốc đến dùng vạn người hố tới tính kế thứ gì? Thôi Chiêu đứng ở vạn người hố bên cạnh, đột nhiên lại hướng đầu nhập một quả đá, lần này kia cái đá phát ra tiếng rít thanh. Thẳng tắp mà hướng về phía không trung kia phiến xương đen vọt qua đi. Bám vào đá thượng yêu lực đột nhiên ngưng tụ lên, dùng đùi đắc ý mà thành một con mèo con bộ dáng, nó dương nanh múa vuốt mà vùng vẫy. Sắc nhọn móng vuốt trực tiếp đem xương đen xé rách ra to như vậy khẩu từ. Vừa mới bắt đầu xương đen còn nặng nề không có nhúc nhích. Chờ yêu lực tiểu miêu một đường xé rách hướng về phía trước. Đều mau xả đến xương đen trung tâm vị trí khi nó rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Ngưng tụ thành một cái vặn vẹo quái vật hình tượng, phát ra gầm lên giận dữ, một ngụm liền đem Thôi Chiêu yêu lực cấp nuốt đi xuống, ăn uống còn khá tốt, Tô Tây Yến lẩm bẩm một câu, nhìn kia sương mù như những cái đó điên cuồng bạch cốt giống nhau. Bay nhanh mà đem yêu lực tiểu miêu cắn nuốt nhập bụng. Hắn mới vừa cầm lấy bút chuẩn bị tiếp tục học máu. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà ngẩng đầu lên. Động tác quá nhanh cổ đều phát ra rát đát một tiếng, hắn đây là có chuyện gì? Không phải nói, này vạn người hô ấp ủ không ra có linh trí đồ vật sao? Không khí trầm ngưng xuống dưới, Thôi Chiêu nhìn kia dần dần rời rạc xuống dưới xương đen. Cười lạnh một tiếng, khai không được linh trí thế nhưng nghĩ đến đi trộm, phong ngươi như vậy nhiều năm, nhưng thật ra cho ngươi phong ra một chút năng lực tới trộm. Linh trí muốn như thế nào trộm, Tô Tây Yến còn có chút không hiểu được, hắn nhìn Thôi Chiêu cùng chỉ huy Khâu hai người khó coi sắc mặt. Nuốt xuống trong miệng nghi vấn, cầm lấy di động chuẩn bị dò hỏi, vừa lúc thấy Mạnh Trạm Lư tin tức cùng điên rồi một cái liên hoàn gửi đi lại đây, Hạn Bạt. Xong đời. Hạn Bạt, Vương Bát Đản, cái kia Vương Bát Đản lại trộm ta đồ vật. Hạn Bạt, Tô Tây Yến, nói cho Thôi Chiêu giúp ta ổn định trường hợp, lên sân khấu phí ta quay đầu lại cho hắn. Tô Tây Yến đúng sự thật thuật lại, Thôi Chiêu hồi chi cười lạnh, cũng làm Mạnh Trạm Lư không cần lăn trở về tới. Về sau hắn chính là một cái tự do tự tại, vô cầu vô thúc không có phần mộ Hạn Bạt. Hạn Bạt, Thôi Chiêu ngươi cái xúc sinh, ta liền như vậy cái mộ phần, ngươi còn muốn hủy đi. Ngươi vẫn là người sao? Thôi Chiêu cầm lấy Tô Tây Yến di động nhìn thoáng qua. Trở về cái lạnh nhạt ha hả, Hạn Bạt, đừng, đại ca, ta kêu ngươi ca, ta cũng chỉ có mộ phần còn có thể mang đi ra ngoài căng giữ thể diện. Ngươi nhẫn tâm xem huynh đệ ta bốn biển là nhà, trở thành đương kim duy nhất một cái liền mồ đều không có Hạn Bạt sao? Hạn Bạt, ta không cần mặt mũi sao? Thôi Chiêu. Ngươi có cái dám mặt mũi, ngươi cầm chính mình chôn cùng khắp nơi đổi tiền, liền vì một ngụm ăn, lúc ấy ngươi mặt mũi cũng đã rớt đầy đất, thí đều không còn, Hạn Bà, kia lại không giống nhau. Chôn cùng vốn dĩ chính là ta tiền riêng, mộ phần chính là mặt mũi a. Ta còn chuẩn bị dựa vào mộ phần cho chính mình lừa cái tức phụ trở về. Thôi Chiêu, ngươi là trên đời hiện tại duy nhất tồn tại Hạn Bạt. Chú định độc thân trăm triệu năm, Hạn Bạt, ai nói, ta cương thi gia tộc nhân số nhiều như vậy, ta muốn tìm cái cương thi muội tử so ngươi đơn giản nhiều. Thôi Chiêu, sau đó ngày hôm sau đã bị trên người của ngươi thi khí cấp ăn mòn thành máu loãng bị ngươi hấp thu. Một đêm tân lang, hăng hái sao, Hạn Bạt, ta, Hạn Bạt, kêu ta tàu tử tới cùng ta nói chuyện, ngươi lan, hết chương.